Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133 Hậu Cung, Bá Đạo Hoàng Đế Yêu Ta. 10. Phản đối, đương nhiên phản đối, Ôn Loạn ở trong lòng la lớn. Nàng chính là muốn dựa Diệp Kim tới thống trị quốc gia. Thái hậu nếu là đem hắn lộng đi, những cái đó sổ con ai tới viết? Phải biết rằng ở thế giới này, nàng giả thiết chính là một cái viết tự như cầu bò học cha. Mẫu hậu, Ôn Noãn nàng chính là tiểu hài tử tâm tính. Thỉnh không cần cùng nàng chấp nhặt. Ôn Noãn tựa như hùng hài tử gia trưởng giống nhau vì Diệp Kim giải vây. Hoàng đế, ta biết ngươi yêu thích cái này nha đầu, nhưng là yêu thích không phải nuông chiều. Nàng như vậy không hiểu quy củ còn thể thống gì? Thái hậu nghiêm khắc trừng mắt hoàng đế phía sau nhỏ xinh thân ảnh. Tuy rằng phía trước có Ôn Noãn làm trò, nhưng Diệp Kim vẫn là từ nàng bên cạnh người tiếp thu tới rồi thái hậu đến xương ánh mắt. Hắn trong con ngươi hiện lên một tia bất đắc dĩ, đầu lại lần nữa xuống phía dưới thấp thấp. Hắn hiện tại là hạ nhân, nơi này không có hắn xen mồm phân. Liền tính hắn có đầy mình oán khí, cũng chỉ có thể cố nén xuống dưới. Hảo nghẹn khuất, chôn đầu Diệp Kim bĩu môi. Là nhi thần đặc biệt cho phép nàng không cần thủ những cái đó quy củ, Ôn Noãn vội vàng nói. Thái hậu nhìn vẻ mặt kiên định giữ gìn cung nữ hoàng đế, biểu tình bất đắc dĩ thở dài. Ai ra không phải không thông tình đạt lý người. Nếu hoàng đế có đặc biệt cho phép trước đây, kia ngầm các ngươi như thế nào không lớn không nhỏ ai ra có thể mặc kệ. Nhưng là trước mặt người khác, lễ nghi cần thiết chu toàn. Nàng liền cái đơn giản quỳ lại lễ đều làm không hảo như thế nào gặp người. Hoàng đế tính toán cả đời đem nàng quyển dựng ở dưỡng tâm trong điện sao? Thỉnh mẫu hậu yên tâm, nhi thần sẽ dạy dỗ nàng quy củ, Ôn Noãn bảo đảm nói. Hoàng đế ngươi quốc sự bận rộn, loại này việc nhỏ giao cho ai ra liền hảo, rốt cuộc nói đến điểm tử thượng. Thái hậu liền chờ nhà mình nhi tử nói những lời này đâu. Nàng cười nhạt chặt đứng lời nói. Hoàng đế không cần lo lắng, ai ra bảo đảm, 7 ngày nội, nhất định trả lại ngươi một cái quy quy củ củ tiểu nha đầu, mẫu hậu. Hoàng đế mới vừa hạ chiếu khẳng định còn có rất nhiều sự vật muốn xử lý. Ai ra liền không quấy rầy ngươi. Lý ma ma lưu ma ma, mang theo Ôn Noãn, hồi từ Ninh Cung, thái hậu lo chính mình nói xong liền xoay người bước nhanh rời đi tiểu thư phòng. Hai cái ma ma cấp hoàng thượng hành lễ. Sau đó một người một bên bắt lấy Diệp Kim cánh tay đem hắn mang theo đi ra ngoài. Ôn Noãn biểu tình có chút nôn nóng đuổi theo hai cái ma ma ra tiểu thư phòng. Chờ bị kẹp ở bên trong Diệp Kim quay đầu lại vọng lại đây. Hắn biểu tình trầm tĩnh đối Ôn Noãn hơi hơi lắc lắc đầu. Ý bảo nàng không cần làm vô dụng công. Sự tình đã là kết cục đã định. Thái hậu là khẳng định muốn giáo huấn nàng xả giận. Không có lần này cũng sẽ có lần sau, chi bằng sớm giải quyết sớm hảo. Huống chi, hắn bị bắt lấy dạy dỗ cũng không phải không có lợi chỗ. Hắn thân là thái hậu thân sinh nhi tử, đối nàng yêu thích đều môn thanh. Hắn lấy lòng nàng có thể so làm Ôn Noãn bản nhân tới lấy lòng muốn dễ dàng nhiều. Nếu lần này có thể nhân cơ hội giải quyết thái hậu cái này nan đề, kia về sau liền tính đổi lại thân thể, Ôn Noãn cũng sẽ không có bao lớn nguy nan. Tiếp thu đến Diệp Kim không tiếng động tin tức, Ôn Noãn dừng bước chân. Nàng vẻ mặt không tha nhìn kia dần dần đi xa bóng dáng. Nhĩ Khang tay chậm rãi về phía trước vươn. Trong lòng lo lắng thầm nghĩ. Thái hậu, ngươi nhất định phải thủ hạ lưu tình a. Kia chính là ngươi thân nhi tử a. Hoàng thượng đừng vội. Thái hậu sẽ không đối Ôn cô nương thế nào. Lý Thuận thấy nhà mình chủ tử đứng ở trong viện trông mòn con mắt, vội vàng mở miệng an ủi nói. Hoàng thượng đối Ôn Noãn yêu thích mọi người đều biết. Thái hậu liền tính lại như thế nào chán ghét cũng không có khả năng không màng thân tử cảm thụ mà. Đối nàng xuống tay, xác thật, đừng nhìn thái hậu cùng Diệp Kim ngày thường ở chung không nhiều lắm. Nhưng mẫu tử chi gian cảm tình vẫn là rất thâm hậu. Đối với Diệp Kim thích đồ vật hoặc người, thái hậu liền tính không thích cũng sẽ không quá nhiều can thiệp. Lần này cần không phải bởi vì hắn đối nàng sùng ái quá độ, nàng cũng sẽ không đến gây chuyện thân nhi tử không cao hứng. Ôn Noãn tuy rằng mặt ngoài vẻ mặt lo lắng, nhưng kỳ thật trong lòng hoàn toàn không khẩn trương. Thái hậu là sẽ không thương tổn hắn. Hoàng thượng, Ôn cô nương nhân lễ nghi không quá quan bị phạt ở Thiên Phật Điện Tích Túc gác đêm. Ôn Noãn, Thái hậu mang theo Diệp Kim một đường về tới Từ Ninh Cung. Nàng áp không được ý cười nhìn đứng ở trước mặt nhỏ xinh cung nữ. Trong lòng xoa tay hầm hè chuẩn bị giáo huấn một chút nàng, xả giận. Ôn Noãn, ngươi trước nhìn xem Lý Mama là mẫu. Chờ lát nữa liền dựa theo nàng động tác tới làm. Hiểu chưa? Thái hậu ngồi ở chính mình ngồi trên giường. Biểu tình nghiêm túc nói. Là, Thái hậu Ôn Noãn dịch khai thân mình đứng ở một bên. Ánh mắt giống như chuyên chú nhìn làm mẫu hành lễ Lý Mama. Lý Mama ở trong cung đãi vài thập niên. Những cái đó quy củ lễ nghi đối nàng tới nói quả thực cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Nàng nước chảy mây trôi giống nhau đối với Thái hậu hành một cái lễ. Tuy người lấy tuổi già, nhưng yêu nhã động tác vẫn là làm nàng biến thành toàn trường mỹ lệ nhất nữ nhân. Ngươi học làm một lần. Thái hậu thấy Lý Ma Ma biểu diễn xong rồi liền lại lần nữa mở miệng. Diệp Kim hồi tưởng Lý Ma Ma động tác, giơ tay nhấc chân gian giống như nhảy đại thần giống nhau run rẩy. Ngươi run run cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Thái hậu cười nhìn toàn thân phát run Ôn Noãn. Chỉ cần ngươi hảo hảo học quy củ, ai ra liền sẽ không làm khó dễ ngươi. Học thành sau liền có thể rời đi Từ Ninh Cung. Là Diệp Kim học Lý Ma Ma, vẻ mặt biệt nữ hành lễ. Không được, tiếp tục luyện. Thái hậu nhíu mày nhìn Diệp Kim. Diệp Kim sống không còn gì luyến tiếc tiếp tục cùng sàn nhà thân mật tiếp xúc. Hắn từ sinh hạ tới chính là nhân thượng nhân. Cùng chính mình trưởng bối thỉnh an cũng chỉ cần bám vào người gật đầu liền có thể. Đối người khác quỳ xuống quả thực là xưa nay chưa từng có sự. Hiện tại đột nhiên làm hắn học tập như thế nào quỳ người khác vẫn là có rất nhiều không chân thật. Cảm, Diệp Kim đột nhiên cảm thấy chính mình phía trước hoàng đế kiếp sống là đang nằm mơ. Hiện tại cái này cung nữ mới là hắn chân chính sinh hoạt. Từ từ, hắn ở miên man suy nghĩ cái gì? Đổi thân thể lâu lắm, chỉ số thông minh cũng bị Ôn Noãn đồng hóa bằng bằng, ngươi ngẩn người làm gì? Thái hậu thấy đường hạ nhân biểu tình ngốc lăng, hai mắt tan rã liền biết nàng căn bản là thất thần. Học quy củ khi cư nhiên phát ngốc, ta xem ngươi không phải ngu dốt học không tốt, mà là ý định cùng ai ra không qua được có phải hay không? Phục hồi tinh thần lại, Diệp Kim mặt vô biểu tình nhìn nhà mình mẫu hậu. Nếu không nghĩ học, kia hôm nay liền đến này. Ôn Noãn, cơm chiều ngươi liền không cần ăn. Ta xem ngươi cùng ta phân cao thấp so rất tinh thần. Phỏng chừng cũng là không đói bụng. Nếu tinh thần đầu 10 phần, vậy ngươi liền đi Thiên Phật Điện cầu phúc một đêm. Không được lười biếng ngủ gà ngủ gật. Nếu như bị ta biết ngươi lười biếng, hậu quả chính ngươi tưởng. Thái hậu cười lạnh mệnh lệnh nói. Ngoặc kép chấm chấm. Là Diệp Kim sờ sờ chính mình rỗng tuế ếch bụng. Không tình nguyện trả lời. Sáng ngời ánh trăng chỉ chốc lát đã bị phiêu động hậu vân che đậy ánh sáng. Ôn Noãn dọc theo Thiên Phật Điện chân tường chậm rãi đi lại. Vút hắc lén đi cũng không nhẹ nhàng. Hơi không lưu ý liền sẽ bị vướng một ngã. Ai, tê, Ôn Noãn dưới chân bị vướng một chân ngã ngồi trên mặt đất. Người nào, gõ hảo tuần tra đến phụ cận thị vệ đội dẫn theo đèn lồng tiếp cận Thanh Nguyên. Khụ khụ. Là ta. Ôn Noãn ho khan hai tiếng, nghiêm trang mở miệng nói. Thị vệ trưởng nâng lên đèn lồng nhìn kỹ, phát hiện gương mặt kia quả thực quen thuộc hồi chết người. Cấp hoàng thượng thỉnh an. Theo ở phía sau người vừa nghe đầu nhi nói sợ tới mức thình thịch một tiếng quỳ xuống. Đứng lên đi. Ôn Noãn đỡ vách tường chậm rãi đứng lên. Đêm nay gặp được chuyện của ta không cần nói cho bất luận kẻ nào. Nếu không thuộc hạ minh bạch. Thỉnh hoàng thượng yên tâm. Thị vệ trưởng vội vàng đáp. Ân, rời đi đi. Ôn Noãn vẫy vẫy tay. Là thị vệ trưởng gật gật đầu, mang theo thuộc hạ vội vàng rời đi nơi này. Nhìn theo bọn thị vệ rời đi, Ôn Noãn tìm được một chỗ tương đối so lùn vách tường trước đứng yên. Nàng từ bên hông cởi xuống phi câu thăng, giơ tay xoay hai vòng ném hướng về phía đầu tường bên kia. Răng rắc, móc sắt chế trụ nơi nào đó thanh âm truyền đến. Ôn Noãn dùng sức lôi kéo dây thừng, xác nhận chảo lực đáng tin cậy, nàng hai chân đặng tường hướng lên trên bò. Bởi vì Thiên Phật Điện nội không người, ở Phật trước quỳ mệt mỏi Diệp Kim chậm rãi đi ra đại điện. Dù sao Thái hậu chỉ nói không thể ngủ gà ngủ gật. Chưa nói không thể tản bộ hoạt động, gân cốt. Diệp Kim kéo kéo khóe miệng. Nương ánh trăng ở trong sân nhàn nhã đi bộ. Tạp lạp, thiết chất tạp câu ở ngói thượng thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Kim nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Theo thanh âm chậm rãi đi đến tường viện biên. Như thế nào như vậy khó bò, kia nhỏ giọng oán giận thanh âm quá quen thuộc. Diệp Kim biểu tình sửng sốt, ngẩng đầu nhìn phía đầu tường. Không thể nào, nàng như thế nào tới này? Thái hậu không phải mệnh lệnh rõ ràng cấm bất luận kẻ nào đều không được tới Thiên Phật Điện thăm. Sao, cái này bất luận kẻ nào nói rõ chính là ở chỉ nàng. Nàng là thật không biết vẫn là trang nghe không hiểu a? Tới xem hắn liền tới xem a. Nếu dám thăm, thoải mái hào phóng đi cửa chính không phải hảo. Vì cái gì muốn cùng phi tặc giống nhau trèo tường. Ai ai ai, thình thịch, trọng vật rơi xuống đất thanh âm vang lên. Ai u, như vậy lùn đầu tường, mượn dùng công cụ đều bò không được. Diệp Kim yên lặng giơ tay che mặt. May mắn không ai thấy, bằng không quả thực ném người của hắn. Nửa canh giờ đi qua liền như vậy lặng lẽ lưu quá. Diệp Kim cũng không biết sao lại thế này. Hắn liền đứng ở tường bên này nhìn đầu tường chờ Ôn Noãn xuất hiện. Rõ ràng có thể ra tiếng làm nàng đi cửa chính liền có thể. Nhưng hắn không biết vì cái gì chính mình chính là không nói. Tố Bạch ngón tay xuất hiện ở đầu tường bên cạnh. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống có vẻ càng thêm trắng tinh. Ngay sau đó một cái tay khác cũng bíu chặt đầu tường. Nàng tóc hơi hơi có chút hỗn độn. Đỉnh đầu ngọc trâm đã thoát ra một đoạn méo mó cắm ở phát chung. Trơn bóng cái chán che kín mồ hôi. Gương mặt nhân vận động mà nhiễm đỏ ửng. Nàng giơ tay lau một phen trên mặt mồ hôi. Bàn tay bụi đất xen lẫn trong mồ hôi chung lộng hoa nàng mặt. Thân ngồi ở cao hơn. Nàng nghiêng đầu liền thấy được đứng ở tường bên trong hắn. Chỉ thấy người nọ trong mắt nổ tung vui sướng ý cười. Giống như ngày hội khi ở trên bầu trời nổ tung pháo hoa giống nhau. Nàng giơ tay hướng hắn vẫy vẫy, đầy mặt ý cười mở miệng. Hải tương đương, tác giả có lời muốn nói. Sửa chữa một chút chương. Cúc Hoa phát hiện bình luận có câu nói đặc biệt hảo, đặc biệt có ý tứ. Vì thế mượn tới làm chương lược thuật trọng điểm. Nếu tiểu khả ái không vui, Cúc Hoa lại sửa. Tối hôm qua Cúc Hoa vây được mí mắt thẳng đánh nhau. Viết ra tới không kiểm tra liền gửi đi. Kết quả lỗi chính tả một đống lớn bằng bằng càng thần kỳ chính là. Tối hôm qua Cúc Hoa gõ chữ khi giống như tiến vào nửa mộng nửa tỉnh trạng thái. Trên đường cưỡng bách chính mình thanh tỉnh khi. Phát hiện từ mỗ một đoạn bắt đầu. Mặt sau mã ra tới chính là hiện đại cốt truyện cười khóc. Lại là siêu xe, lại là phi thuyền hảo thần kỳ. Cúc Hoa tính toán đem kia đoạn hiện đại cốt truyện giữ lại. Sau chuyện xưa liền viết nó. Hết chương.